Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1284, chương 1283, đấu tiên đài. Hạ, đừng đi loạn, sẽ không toàn mạng, Chân Vô Danh kém chút tam hồn xuất khiếu, vội vã uống nói, kiếm nhãn pháp quyết đã bị hắn thôi động, chỗ chết người nhất chính là tán tiên kiếm ý ngay tại thân ngoại hội tụ. Chân Vô Danh lấy tự thân hóa kiếm cao thâm tu vi, dùng kiếm ý của mình chọi cứng lấy tán tiên kiếm ý. Một khi ngoài ý muốn nổi lên, thân ngoại tán tiên kiếm ý chiếu so toàn bộ đấu tiên đài, tuy nói vẻn vẹn một sợi, nhưng cũng đầy đủ đem hai vị nguyên anh đỉnh phong tùy tiện đánh giết. Vốn cho rằng cùng Từ Ngôn hiện tại tính đồng mệnh tương liên, Chân Vô Danh tự chủ trương mượn nhờ kiếm ý tu luyện. Hắn không trước đó cáo chi Từ Ngôn, là dự định đến cái tiền trảm hậu tấu. Dù sao ta đã bắt đầu tu luyện, không có đường lui nữa. Trừ phi cùng một chỗ đồng quy vu tận, nếu không ngươi Từ Ngôn liền phải thành thành thật thật thay ta hộ pháp. Đây là Chân Vô Danh ý tưởng chân thật, nhưng hắn không nghĩ tới Từ Ngôn còn dám đi lại, dẫn tới kinh lôi, nhất là kiếm trận tất cả giải tán, lại đến một đạo kinh lôi. Lấy Chân Vô Danh hiện tại trạng thái căn bản không có khí lực đi ngăn cản. Đến lúc đó hắn liền thật sự hôi phi yên diệt. Từ Ngôn, người muốn chết à, ta bất quá thừa cơ tu luyện kiếm nhãn. Căn bản không bao lâu. Chân Vô Danh kinh dị giống nói. Tu luyện kiếm nhãn, người nói sớm à, ta nào biết nói Vô Danh huynh ở nơi nào. Cái này đấu tiên trên đài kiếm ý lôi đình thật là đáng sợ. Ta hiện tại chỉ có thể nghe thấy Vô Danh huynh âm thanh, không nhìn thấy Vô Danh huynh người ở nơi nào. Đang khi nói chuyện, Từ Ngôn ngừng bước chân, hai tay liền chút, một đạo đạo lực bị phát ra, tứ tán băng cách kiếm trận lại lần nữa khôi phục thành cầu thang bộ dáng. Không nhìn thấy, Chân Vô Danh cái mũi kém chút bị tức điên, giận nói, người mù à, ta đều có thể nhìn thấy, người không nhìn thấy, khoan hãy nói. Vô Danh huynh giống như nói đúng. Từ Ngôn nhíu mày lại phong bốn nhìn xuống nhìn, trong mắt vô thần, mờ mịt nói, ta giống như thật không thấy được, nhất định là cái này đấu tiên đài bố trí, cái này bên dưới hỏng, ta nếu là nhìn không thấy, liền khống chế không được kiếm trận, phân biệt không ra phương hướng, không giúp được đạo tử, phải làm sao mới ổn đây, gặp, ta hiện tại liền người ở chỗ nào đều không được biết. Vô Danh huynh ngươi ở chỗ nào? Ta tới tìm ngươi. Một vừa nói lấy, phảng phất mất mình đồng dạng Từ Ngôn nhấc chân liền muốn cất bước. Đừng nhúc nhích. Chân Vô Danh hiện tại là sắc mặt phát xanh, quát bảo ngưng lại Từ Ngôn cử động về sau. Thuận người ta lý do thoái thác nói ra. Ta ngay tại cái này đâu. Người nếu là nhìn không thấy, có thể hay không đừng lung tung cất bước? Không thể. Ta nếu là nhìn không thấy, liền sẽ vội vàng sao động, ta quính lên nóng nảy liền muốn lung tung đi lại. Vô Danh huynh ta y hia do voi liền tại phụ cận, ta tới tìm ngươi. Từ Ngôn nói tới tìm ngươi, nâng lên bước chân rõ ràng hướng địa phương khác di chuyển, căn bản cùng Chân Vô Danh không chịu một bên. Đi, ta cái này có kiếm nhãn chi pháp, người mù đều có thể sửa luyện. Chân Vô Danh xem như biết rõ Từ Ngôn dụng ý, nắm lỗ mũi nói ra, kiếm nhãn tu luyện pháp môn cho ngươi, ngươi có thể hay không chớ lộn xộn, chờ ta tu luyện một phen chúng ta liền đi, yên tâm, nhất định bất loạn động. Từ Ngôn cười hắc hắc, đưa tay đối Chân Vô Danh, chuẩn bị xác nhận kiếm nhãn pháp môn, người ta căn bản là cố ý. Chân Vô Danh không có biện pháp, vẻ mặt đau khổ lấy ra một phần ngọc giản giao cho Từ Ngôn, căn dặn nói, người nói cướp cũng tốt, nhặt cũng được, tóm lại đừng nói ta đưa cho ngươi, nói ta cũng không thừa nhận. Kiếm Vương Điện tuyệt học một trong, tổng ma kiếm chi pháp diễn hóa ra kỳ công kiếm nhãn, tuyệt không phải tu sĩ tầm thường đều có thể sửa luyện. Cho dù là tam đại tông môn môn nhân, không có cao tuyệt thiên phú cùng tu vi, cũng đừng hòng đạt được phần này pháp môn. Chân Vô Danh cho ra kiếm nhãn pháp môn tương đối thống khoái. Hắn thấy dù sao lấy Từ Ngôn tu vi thiên phú, thật nếu mà muốn, về sau đến Kiếm Vương Điện cũng có thể thu hoạch. Kỳ thực Từ Ngôn cũng có nỗi khổ tâm. Nếu thật là Địa Kiếm Tông môn nhân, hắn không đáng muốn chân vô danh kiếm nhãn. Trọng yếu là, Từ Ngôn căn bản cũng không phải là Địa Kiếm Tông người. Đem đại trưởng lão luyện chế thành con rối luyện hồn đại nghịch bất đạo. Thật muốn tiết lộ tin tức, không trở thành Địa Kiếm Tông truy sát mục tiêu cũng khó khăn. Càng đừng đề cập đi Kiếm Vương Điện đến cái gì truyền thừa. Kiếm Vương Điện bên trong nhưng còn có cái càng đáng sợ thân đồ liên thành đây. Thiên con ngươi địa mục, hoàn vũ bát phương, lấy mắt hóa kiếm, khám phá u minh, thật cổ quái kiếm đạo. Thế mà tại trong mắt tu ra kiếm ý, đạt được kiếm nhãn chi pháp. Từ Ngôn yên lặng quan sát một phen, phát giác cao thâm như vậy kiếm đạo thực sự có thể xưng huyền ảo. Một khi tu ra kiếm nhãn, có thể lấy kiếm ý xung làm đôi mắt, không chỉ có thể khám phá các loại trận pháp ảo thuật, còn có nhìn ra quỷ linh tinh quái kỳ hiệu. Nếu có thể tu luyện đại thành, toàn lực thôi động bên dưới có thể hình thành kiếm ý huyễn cảnh khốn sát cường địch. Dung nhập kiếm đạo cùng nhãn thuật một phần kỳ môn công pháp. Sáng chế phương pháp này người, chỉ có thể lấy kỳ tài xưng chi. Cái này là ma kiếm chi pháp diễn hóa mà đi kiếm nhãn. Như thế kỳ công đều huyền ảo phi thường. Vậy chân chính ma kiếm chi pháp đến tột cùng sẽ kỳ dị đến loại tình trạng nào? Chấm ngoặc kép, đem kiếm nhãn pháp môn nhớ dưới. Từ Ngôn ổn định lại kiếm trận, cùng chân vô danh cùng nhau ngồi xếp bằng. Chân vô danh tại cưỡng ép tu luyện kiếm nhãn. Từ Ngôn thì bắt đầu cảm giác lên xung quanh bốn phía ở khắp mọi nơi kiếm ý. Linh thức như thủy, vô hình vô chất, lại có thể cảm giác được thật nhỏ hạt bụi. Đối với cảm giác kiếm ý loại này vật vô hình, ngược lại là kém mấy phần. Cảm giác nửa ngày, Từ Ngôn trở nên càng phát ra kinh ngạc. Nếu như nói tán tiên kiếm ý có chỗ đặc biệt gì, cái kia chính là cực độ sắc bén. Sắc bén đến phảng phất đối diện phách chảm mà đến cự kiếm. Mà lại trong kiếm ý còn tràn đầy một loại ngạo nghễ. Những này kiếm ý không thích an ổn, ưa thích dung nhập càng thêm sao động kinh lôi bên trong. Tứ tán rời rạc, khắp nơi tìm kiếm lấy đối thủ chân chính. Trong kiếm ý tràn đầy đấu chiến chi ý. Đấu tiên quả nhiên là cái đấu chiến cuồng nhân. Từ Ngôn âm thầm tán thưởng. Hiên viên gia tổ tiên hoàn toàn chính xác không giống bình thường. Cảm khái đấu tiên kiếm ý. Từ Ngôn ngẩng đầu nhìn về phía thiên khung. Xuyên thấu qua ô vân, một đạo bàn long như vậy kinh lôi đang không trung ấp ủ. Không biết gì lúc liền muốn rơi đập. Không đi cũng sẽ có kinh lôi. Từ Ngôn có chút ngoài ý muốn. Ấn lý thuyết đấu tiên đài loại thiên tượng này là từ tán tiên kiếm ý dẫn động hải vực ô vân bố trí. Người bên ngoài tiếp cận sẽ khiến biến hóa. Nhưng là chỉ cần bất động, ấn lý thuyết liền hẳn không có kinh lôi mới đúng. Trên bầu trời chỉ có lôi quang hội tụ, tạm thời không có rơi đập dấu hiệu. Từ Ngôn nhíu nhíu mày, thả ra ba nói luyện hồn quan sát bốn phía. Nhớ lại kiếm nhãn chi pháp phương thức tu luyện, Từ Ngôn thử nghiệm vận chuyển kiếm nhãn pháp môn. Cứ việc trong thời gian ngắn không cách nào tu thành, có thể mượn nhờ đấu tiên đài kiếm ý cũng có được chỗ tốt nhất định. Chân vô danh không tiếc đắc tội hắn, Từ Ngôn đều không muốn bỏ qua cơ hội. Từ Ngôn sao có thể không biết rõ nơi này tán tiên kiếm ý không chỉ cường đại nguy hiểm, còn mười phần chân quý. Lấy thiên phú của hắn, cảm ngộ một phen tuyệt đối với không có chỗ xấu. Lấy luyện hồn thủ hộ, Từ Ngôn cũng bắt đầu tu luyện. Bốn phía càng phát ra bình an. Cuồng phong bị đều ngăn tại kiếm trận bên ngoài. Ngồi xếp bằng kiếm trận bên trong hai người, dường như đặt mình vào phong bạo vòng xoáy trung tâm. Nhìn như an toàn, trên thực tế có thể xưng tuyệt hiểm. Trên đảo nhỏ, lôi bạo bên trong, hai bóng người cũng không nhúc nhích. Riêng phần mình chìm vào đến tu luyện cảnh giới. Có thể tại như thế hiểm địa tu luyện. Không biết hai người này là thiên tài vẫn là đứa ngốc. Có lẽ có lúc, thiên tài cùng đứa ngốc cơ bản không có cái gì khác nhau. Tí tách, giọt giọt nước mưa hạ xuống. Trong mây đen ngoại trừ lôi long bên ngoài, còn có lớn mưa, rất nhanh, mưa to mưa như chút nước. Một đôi thêu lên vân đoá dày vải. Tại trong mưa to xuất hiện, từng bước một, hướng đi kiếm trận vị trí. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.